Cửu vực kiếm đế, chương 1412 tiên bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn thấy cái này toàn bộ võ đạo tháp đều bị tia sáng chói mắt chỗ thắp sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Hoàng cùng Thanh Mộng đều là liếc nhau một cái, một mặt chấn kinh, cái này võ đạo tháp độ khó, bọn họ nhưng đều thể nghiệm qua. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể chân chính thông qua cái này võ đạo tháp, đặc biệt là Sở Phong Miên mới là một cái chuẩn đế tiểu gia hỏa a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn kinh về sau, Thanh Mộng sắc mặt lộ ra nét mừng, trong lòng cũng là vô cùng nghĩ đến. Ta người sư đệ này, đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân bí mật làm nàng đều không thể khám phá, trước đó Thanh Mộng coi là Sở Phong Miên thể hiện ra, đã là hắn toàn lực, không nghĩ tới Sở Phong Miên so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vẻn vẹn là thông qua cái này võ đạo tháp liền đại biểu cho Sở Phong Miên võ đạo lĩnh ngộ tuyệt đối là cao đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chỉ sợ là bất luận một vị nào cổ đế, đều khó mà cùng Sở Phong Miên chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được cái này dạng này võ đạo lĩnh ngộ, chỉ cần là Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên, Sở Phong Miên thực lực đem hội tăng vọt vô số lần. Huống chi thông qua võ đạo tháp còn có chỗ tốt to lớn, Thanh Mộng thông qua được tầng thứ 13, liền được một viên nguyên thủy đế đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên càng là đem võ đạo tháp tầng 21 toàn bộ thông qua, đạt được chỗ tốt ngay cả nàng đều có chút không dám tưởng tượng. Chỉ là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Mộng nhìn xem võ đạo tháp phương hướng, có chút nhíu nhíu mày. Hiện tại Sở Phong Miên còn không hề rời đi võ đạo tháp, cái này võ đạo tháp bên trên cấm chế, để nàng cũng không dám lại đặt chân trong đó, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ đạo tháp bên trong, Cửu Huyền Tiên Tôn thân hình, lại lần nữa ngưng tụ, chỉ là trước mắt đạo này bóng dáng, đã là trở nên hư ảo không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này Cửu Huyền Tiên Tôn, dù sao chỉ là Cửu Huyền Tiên Tôn lưu lại một cỗ lực lượng biến thành, đã trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, sớm đã không có bao nhiêu lực lượng. Cùng Sở Phong Miên một trận chiến, đã là đem một điểm cuối cùng lực lượng, đều cho tiêu hao hầu như không còn, nhưng là trên mặt hắn, lại là vô cùng mừng rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Huyền Tiên Tôn nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hồi đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tốt, rất tốt, mấy chục vạn năm các loại đối đãi cuối cùng không có khiến ta thất vọng, ai nói lấy đế tôn cảnh không có thể có được oanh sát thiên nhân võ đạo. Ta có thể làm được như thế, có người có thể làm được. Cửu Huyền Tiên Tôn cười ha hả, phát ra thoải mái dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn truyền thừa, mấy chục vạn năm vừa đến, cũng chưa từng có người có thể từng chiếm được, bởi vì từ không có người có thể hoàn thành hắn khảo hạch. Cái này võ đạo tháp tầng 21 chỉ có chân chính so sánh năm đó Cửu Huyền Tiên Tôn nhân vật mới có thể thông qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Huyền Tiên Thuật giao cho tay người cũng coi là ta Cửu Huyền cả đời, không có uổng phí sống. Cửu Huyền Tiên Tôn nhìn xem Sở Phong Miên, cười ha hà đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vậy không thu ngươi làm đệ tử, ta Cửu Huyền cả đời không thu đồ, ngươi cũng không ngoại lệ, cái này Cửu Huyền Tiên Thuật liền xem như ngươi thông qua khảo hạch tưởng thưởng cho ngươi đi, còn có cái này Nhất Phương Động Phủ, hôm nay toàn bộ tặng cho ngươi. Không đợi Sở Phong Miên trả lời, cái này Cửu Huyền Tiên Tôn chính là vung tay lên, một quyển gấm bố, bay đến Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyển này gấm bố, so với Sở Phong Miên trong tay cái kia cuốn một cái, muốn hoàn chỉnh nhiều, ghi chép là hoàn chỉnh Cửu Huyền Tiên Thuật. Cửu Huyền Tiên Thuật 7 thức toàn bộ ghi chép ở bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời một quả ngọc phù, vậy đánh vào đến Sở Phong Miên trong óc. Sở Phong Miên quan sát đến ngọc phù tại phát hiện ngọc phù này, lại là cái này Nhất Phương Động Phù khống chế phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô cùng thần bí động phủ, bây giờ toàn bộ hiện ra ở Sở Phong Miên trong óc, thậm chí là trong đó mỗi một kiện bảo vật, ở trong đó mỗi một vị cường giả, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Tại luyện hóa đạo này Ngọc Phù về sau, Sở Phong Miên liền trở thành cái này trong động phủ duy nhất chủ nhân, cái này nhất phương động phủ, bị Sở Phong Miên toàn bộ khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiên tôn, Sở Phong Miên tiếp nhận cái này gấm bố Ngọc Phù sau nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi thông qua được khảo hạch ban thưởng. Cửu Huyền Tiên Tôn mở miệng cười nói, hiển nhiên là rốt cục có người hoàn thành hắn khảo hạch, làm hắn vô cùng vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tự sáng tạo kiếm thuật, cái này Cửu Huyền Tiên thuật kỳ thật cho ngươi, vừa lúc đủ để cho ngươi lĩnh hội, tiểu gia hỏa, một ngày kia, hy vọng có ngươi ta gặp mặt cơ hội. Cửu Huyền Tiên Tôn trong tươi cười, mang theo lấy mấy điểm thâm ý mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta gặp mặt một mặt, Sở Phong Miên nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, Cửu Huyền Tiên Tôn, không phải bỏ mình sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên còn chưa kịp hỏi thăm, cái này Cửu Huyền Tiên Tôn thân hình chính là triệt để tiêu tán, tại cái này võ đạo tháp bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Cái này Cửu Huyền Tiên Tôn lời nói, là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng không có vẫn lạc? Thế nhưng là mấy chục vạn năm đến, cũng chưa từng xuất hiện qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong đầu, đều là mê hoặc, một câu nói kia tuyệt đối là Cửu Huyền Tiên Tôn cố ý nói. Chỉ là cất giấu trong đó bí mật, Sở Phong Miên không có tư cách chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bí mật không phải người đủ để chạm đến, trừ phi Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, vũ hóa thành tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân cảnh sao, rất nhanh, Sở Phong Miên đem cái kia một quyển gấm bố thu lên, đồng thời tâm thần khẽ động, cái này võ đạo tháp bên trong không gian, chính là khuếch trương to được bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi nhẹ gật đầu, hiện tại động phủ này bên trong hết thảy, đều đem thuộc về Sở Phong Miên khống chế. Hắn tiện tay một chỉ, một tôn đồng nhân chính là xuất hiện, Sở Phong Miên lại tùy ý một điểm, cái này đồng nhân chính là lại lần nữa biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua võ đạo tháp có thể đạt được không sai ban thưởng, không biết cái này võ đạo tháp bên trong bảo khố, sẽ có bao nhiêu bảo vật. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, tâm thần khẽ động, Ngọc Phù xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngọc Phù này chính là một tấm bản đồ, đem trong động phủ hết thảy hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy bản đồ này một khắc, Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây vì sao hắn không đụng tới những người khác, chỉ là đụng phải Yến Hoàng. Vẹn vẹn là tại động phủ này bên trong, liền có 7 tòa võ đạo tháp, tiến vào bên trong võ giả, đều hội lập tức phân phối đến một tòa võ đạo tháp bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ tồn tại cũng là vì lựa chọn truyền thừa Cửu Huyền Tiên thuật võ giả, mà cũng không phải là để bọn họ giết chóc mới như thế thiết kế. Bây giờ tại động phủ này bên trong, Sở Phong Miên nhìn thấy huyết thần cổ đế, Thủy Tín cổ đế bọn người, đều ở trong đó, vậy đều đang tiến hành võ đạo tháp khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người cũng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Ngoại trừ cái này 7 tòa võ đạo tháp còn có lớn lớn nhỏ nhỏ không ít bảo tàng có thể thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại động phủ này trung tâm nhất lại là một tòa bảo khố, động phủ này bên trong chân chính bảo khố. 7 tòa võ đạo tháp bảo vật đều là từ bên trong bay ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa bảo khố ở vào động phủ trung tâm nhất, bị cấm chế chỗ thủ hộ, cái này bất luận cái gì võ giả yêu thần đều không thể tiếp cận. Bọn họ chỗ có thể đạt được chỉ có toát ra tới một bộ phận nhỏ bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trở thành động phủ này chủ nhân, cái này bên trong hết thảy cấm chế đều nhận Sở Phong Miên khống chế. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía huyết thần cổ đế chỗ khu vực, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười.